Bồ Đề hiện Như Lai tướng. Trích luật từ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh phẩm thứ hai Như Lai hiện tướng. Người giảng Đạo Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Thời gian tháng Giêng năm 2002. Xin chào các vị đồng tu. Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Hôm nay đã giảng xong. Phẩm kinh này gồm có 5 quyển kinh văn. Chúng ta đích thực đã giảng thời gian rất dài. Đã giảng rất tỉ mỉ. Nhưng thực tế ra mà nói, giảng cũng rất rườm rà. Có rất nhiều lời thừa. Vào thời xưa, cách nói này là không được phép. Không phải là một cách giảng tốt. Thế nhưng vào buổi thời nay, nếu như không rườm rà như vậy, không có người nào có thể nghe hiểu. Người thời xưa đích thực là phiền não tập nhiễm nhẹ hơn nhiều so với người hiện tại chúng ta. Phước đức thiện căn sâu dày hơn so với người hiện tại chúng ta. Đó là thật. Cho nên, người thông thường đều có ngộ tánh. Tuy không thể nói là nghe một biết mười, chí ít người nghe một có thể biết được đến hai ba. Thì trong xã hội, đích thực là có không ít người. Chúng ta xem thấy chúng sanh của xã hội hiện đại không như thời trước. Nghe một, biết một cũng không nhiều. Trong số đó, có không ít người lắng nghe kinh pháp còn hiểu sai đi ý nghĩa, ngộ nhận. Ngay trong thính chúng ngày nay, không phải là số ít. Cho nên, có một số đồng tu thường hay đến tìm tôi, hy vọng tôi giảng bộ kinh này tỉ mỉ hơn, giảng được càng dễ hiểu càng tốt. Vì sao vậy? Nếu như không giảng như vậy, họ nghe không hiểu, không thể hội được ý nghĩa. Tôi nghĩ lại, đây cũng là chân tướng sự thật. vào năm trước, lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam khởi giảng Hoa Nghiêm. Tôi nghe được một quyển. Quyển thứ nhất trong phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm. Đại khái, ông giảng thời gian bao lâu vậy? Hai mươi mấy giờ. Lão cư sĩ ngày một tuần giảng một lần. Thứ tư mỗi một tuần ở thư viện Từ Quang Đại Trung. Một lần giảng 2 giờ đồng hồ, đồng thời có phiên dịch tiếng Đài. Trên thực tế chỉ có 1 giờ. Một năm chỉ dùng 45 tuần. Trong ngày lễ, ngày Tết ông nghỉ. Hay nói cách khác, một năm chỉ giảng 45 giờ đồng hồ. Cho nên, một quyển kinh không đến 30 giờ. Tôi hiểu được. Tôi nghe thông suốt. Tôi biết. Phía trước kinh Hoa Nghiêm gồm có 11 quyển rưỡi kinh văn, đều là giảng biểu pháp nghĩa thú. Nếu như có thể hiểu được nội dung của đoạn kinh văn này thì sẽ hiểu được toàn kinh. Phía trước hoàn toàn là hiện tướng, ngày nay gọi là hình tướng của Phật Bồ Tát. Bạn vừa nhìn thấy chẳng phải đã hiểu hết rồi hay sao? Đoạn sau của kinh văn tổng cộng có 38 phẩm là hiện tướng. Nếu phía trước bạn không xem hiểu được, bạn xem không hiểu, nên giải thích tỉ mỉ cho bạn mà thôi. Nếu bạn xem hiểu rồi, phía sau còn cần phải giải thích hay sao? Không cần thiết nữa. Tiếp theo phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm chính là phẩm Như Lai Hiện Tướng. Ở trong đây, tu nhân chứng quả, đặc biệt là trưởng giả Lý nói linh sử khải mông dị giải, bất kể kỳ công. Cho nên ở phía trước tôi đã từng nói đến, làm thế nào bồi dưỡng chính mình trở thành một căn tánh viên giáo. Chúng ta liền có thể tiếp nhận được đại pháp viên mãn. Nếu như không phải căn tánh viên giáo, thì bạn nghe qua một lượt từ đầu đến cuối bộ kinh Hoa Nghiêm này cũng không hiểu. Vì sao vậy? Bạn không được thọ dụng. Bạn nghe rồi rất hoan hỷ, cũng có chút cảm động. Thế nhưng không làm được, không thể thực tiễn. Trong kinh Phật thường nói, chúng sanh có 5 loại căn tánh. Loại thứ nhất là viên giáo căn tánh, Loại thứ hai là đại thừa căn tánh, tiểu thừa căn tánh, thanh văn căn tánh. Nhân thiên căn tánh, chúng ta rốt cuộc thuộc về căn tánh nào? Chúng ta ngày nay thành thật mà nói, nhân thiên căn tánh cũng chưa đủ tư cách. Nếu như người căn tánh nhân thiên, họ nhất định là hiếu đức, hiếu thiện. Nhà Nho nói là ngũ luân bát đức, họ hoan hỷ. Cả đời họ đều có thể tin giữ, không trái phạm căn tánh nhân thiên. Thử nghĩ xem, chúng ta đối với luân lý đạo đức có loại tâm hoan hỷ đó không? Có loại dục vọng ham thích đó hay không? Nói có, tôi cũng có. Tôi nghe rồi trong lòng cũng rất hoan hỷ, thế nhưng làm không được. Thì là giống cái gì? Giống như du tình ý vậy. Các vị đi đọc Du Tình Ý Công Ngộ Táo Thần Ký. Thật là chúng ta hiện tại rất giống Du Tình Ý. Du Tình Ý được Táo Thần đánh cho thức tỉnh, ông liền quay đầu. Lúc trước là làm giả, sau khi đánh thức tỉnh rồi thì ông làm thật. Lập tức liền cảm được phước báo nhân thiên. Chân thật là nhân quả báo ứng, những việc cảm ứng tương thông, không hề sai lệch. Du Tình Ý Công Ngộ Táo Thần Ký, ngày trước chúng ta cũng đã từng giảng qua. Thế nhưng vấn đề ở đây, chúng ta là du tình ý, không gặp được Táo Thần, không có người thức tỉnh chúng ta, mãi mãi ở trong mê hoặc. Những việc làm như phải mà không phải. Như thế mà làm, chân thật là tự cam đọa lạc. Quả báo, giống như Táo Thần nói, nhất định ở ba đường. Nếu như muốn cầu Phật Bồ Tát thiện thần đến giúp chúng ta, là mộng tưởng. Bạn chỉ là một người dục vọng, từ tư từ lợi, đang mong cầu, không có cảm ứng. Chư Phật Bồ Tát, thiên địa quỷ thần, sẽ không đáp ứng mong muốn riêng tư của bạn. Sẽ không đến làm việc này. Chư Phật Bồ Tát, tất cả thiện thần, họ sẽ giúp đỡ thệ nguyện của bạn. Cái thệ nguyện đó là lợi ích chúng sanh, lợi ích xã hội. Cũng giống như nguyện vọng của các ngài mới có thể đến giúp cho bạn. Bạn là thỏa mãn dục vọng của riêng bạn. làm sao các ngài có thể giúp cho bạn được? Không thể gì được. Cho nên, nếu chúng ta muốn bồi dưỡng chính mình, trở thành căn đánh viên giáo, trước tiên bạn cần phải nên biết viên nhân là người như thế nào. Không gì khác hơn. Tâm lượng của viên nhân lớn, khởi tâm động niệm là lợi ích hư không pháp giới, đó là viên nhân, cùng tương đồng với kinh Hoa Nghiêm. Khởi tâm động niệm không phải vì tận hư không khắp pháp giới, đó không phải là viên nhân. Khởi tâm động niệm vì thế giới Ta Bà, vì thế giới Hoa Tạng, xin nói với các vị, đó là người căn tánh đại thừa, không phải là căn tánh viên đốn. Cái tâm lượng đó cũng xem là không tệ. Là thế giới Hoa Tạng, lớn hơn so với thế giới Ta Bà. Chúng ta tương lai xem đến phẩm thế giới thành tựu, thì bạn sẽ tường tận. Thế giới Ta Bà, thế giới Cực Lạc đều là tầng thứ 13 của thế giới Hoa Tạng. Thế giới Hoa Tạng tổng cộng có 20 tầng. Đó là thế giới lớn. Tâm lượng lớn như vậy cũng không phải viên nhân. Do đó, không mở rộng tâm lượng thì làm sao được chứ? Khởi tâm động niệm cảnh giới nhỏ hẹp như vậy không còn cách gì. Người tâm lượng quá nhỏ chính là học Hoa Nghiêm đều không thể ra khỏi ba cõi sáu đường. Tại vì sao vậy? Bởi vì tâm của bạn chỉ có lớn như vậy thôi. Bạn luôn phải ghi nhớ, trong kinh giáo có một câu của Thế Tôn: danh ngôn chí lý then chốt nhất, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Phạm vi tâm tưởng của chúng ta chỉ nhỏ hẹp như vậy. Học kinh Hoa Nghiêm cũng tùy theo tâm lượng nhỏ hẹp của bạn, làm cho cảnh giới của Hoa Nghiêm thu nhỏ lại. Đó không phải thật là Hoa Nghiêm, đó là giả. Nếu dùng lời của Thiên Thai mà nói, danh tự Hoa Nghiêm bạn học Hoa Nghiêm là danh tự Hoa Nghiêm. Không phải là phần chứng Hoa Nghiêm, không phải cứu cánh Hoa Nghiêm. Dùng danh từ của Thiên Thai nói thì dễ hiểu, dễ thể hội. Tâm lượng lớn thêm một chút, khởi tâm động niệm nghĩ đến toàn thế giới. Mọi người chúng ta cùng đồng ở trên cái địa cầu này, mong muốn tất cả sinh vật trên địa cầu này, không chỉ là người, trên địa cầu này còn có rất nhiều động vật sinh sống, nó cũng là một phần tử trên địa cầu này. Trên địa cầu này còn có rất nhiều cây cối, hoa cỏ, thực vật. Nó cũng là một phần tử trên địa cầu này. Hoàn toàn bình đẳng với chúng ta. Quyền hạn ngang nhau. Nghĩa vụ cũng là bình đẳng. Mọi người chúng ta phải nên bình đẳng đối đãi, hòa thuận cùng ở với nhau. Cái tâm lượng này học Hoa Nghiêm là gì vậy? Quán hành Hoa Nghiêm. Chúng ta được một phần lợi ích của Hoa Nghiêm. Không lớn lắm. Nếu như tâm lượng của chúng ta tiếp tục mở rộng, chúng ta không chỉ vì cái địa cầu này, phục vụ, quan tâm, thương yêu nó. Chúng ta đem tâm lượng này mở rộng ra, mở rộng đến Thái Dương hệ, mở rộng đến hệ Ngân Hà, mở rộng đến ba cõi sáu đường mà trên Kinh Phật đã nói, thế giới Ta Bà. Có thể đem tâm lượng mở rộng lớn đến như vậy, khởi tâm động niệm đều sẽ nghĩ đến chúng sanh thế giới Ta Bà, chúng sanh chính pháp giới. Tâm lượng như vậy đến học Hoa Nghiêm, xin nói với các vị, đó là tương tự Hoa Nghiêm, nhưng không phải là thật. Tâm lượng vẫn phải mở rộng hơn. Mở rộng đến, như trên kinh này đã nói, hoa tạng thế giới. Trong thế giới hoa tạng này, thật có đến vô lượng vô biên. Cõi nước chư Phật. Như Thế Tôn nói với chúng ta, thế giới Ta Bà cũng là cõi nước, thế giới Cực Lạc cũng là cõi nước, đều là ở tầng thứ 13. Tầng thứ 13 này có bao nhiêu cõi nước vậy? Ở trên Kinh Phật Di Đà nói với chúng ta, thế giới Tây Phương ở đâu vậy? Từ nơi phía Tây của thế giới này của chúng ta, qua 10 muôn ức cõi nước Phật. Vậy 10 muôn ức chính là 10 muôn ức cõi Phật. Cõi nước của mỗi một tầng đều là vô lượng vô biên. Thế giới Cực Lạc cách chúng ta rất gần, không xa lắm. Tâm lượng như vậy học Hoa Nghiêm, đó chính là phần chứng tức dị. Không phải cứu cánh viên mãn. Cứu cánh viên mãn đến tận hư không khắp pháp giới. Ở trong đây, vô số cõi nước, vô lượng, vô biên, vô số cõi nước là hoa tạng thế giới hải. Mỗi mỗi cõi nước trong thế giới hải, vô lượng vô biên chư Phật Bồ Tát, chính giới chúng sanh là đối tượng của ta phục vụ, là đối tượng ta tôn trọng, là đối tượng ta kính yêu, là đối tượng ta lễ kính, là đối tượng ta xưng tán, là đối tượng ta cúng dường. Cái không gian này là không gian hoạt động của ta. Đó mới là cứu cánh viên mãn, viên đốn căn tánh. Cho nên, nếu bạn không mở rộng tâm lượng của mình, thì bạn xem không hiểu được Kinh Hoa Nghiêm. Bạn không thể hội được chân thật nghĩa mà Như Lai đã nói. Cho nên, chúng ta đọc được ở trong phẩm kinh trước là thế chủ của thế giới Hoa Tạng. Hiện tại chúng ta xem đến phẩm thứ hai, phẩm Như Lai hiện tướng thứ hai. Đại sư Thanh Lương giải thích cho chúng ta từ phẩm này về sau là chánh tông phần của Kinh Hoa Nghiêm. Phía trước đã nói là phần tựa. Phần tựa của Kinh Hoa Nghiêm dài. Đây là Đại Kinh. Tương thích thử phẩm tứ môn phân biệt. Giới thiệu cho chúng ta phẩm kinh này. Trước khi chưa giới thiệu kinh văn, trước tiên làm một phần tổng thuyết. Phân thành bốn đoạn để giới thiệu đại ý của toàn phẩm. Cũng giống như trước khi chúng ta giảng kinh thì giảng huyền nghĩa trước. Thông thường giảng dùng phương thức của thiên thai, năm loại huyền nghĩa. Trước tiên giới thiệu đại ý của toàn kinh. Đại sư Thanh Lương ở trong bộ đại kinh này, trước mỗi một phẩm kinh thì nhất định giới thiệu đại ý của phẩm kinh đó. Đoạn thứ nhất nói nguyên do, chính là nói phẩm kinh này từ đâu mà có. Ở trong đó phân thành hai đoạn. Phần thứ nhất là phần lai, phần thứ hai là phẩm lai. Phần là ba phần. Phần tự, chánh tông phần, lưu thông phần. Từ nơi phần mà giảng thì sao? Chỗ này thuộc về chánh tông phần. Do chí ký chương, chánh tông nghi hiển, cố thứ lai giả. Phía trước là phần tựa, là nói Kinh Hoa Nghiêm, nguyên do phát khởi. Cái đoạn này đã rất rõ ràng, rất tường tận mà nói ra. Tiếp theo thì sao? Đương nhiên là phải giảng phần chánh văn. Trong ba phần phải nói phần chánh văn. Cho nên phần chánh văn tiếp theo sẽ nói đến. Trong bốn phần này, Ngài Thanh Lương đem toàn kinh phân thành bốn phần. Phần thứ nhất là nói nhân duyên giáo khởi. Phần thứ hai là phải rõ nói nghi thức, nói pháp. Nhân duyên giáo khởi chính là phía trước. Phẩm thế chủ diệu nghiêm nói cho chúng ta nghe nhân duyên giáo khởi chính là Pháp hội Hoa Nghiêm. là do đâu mà ra? Là do nhân duyên gì? Phía trước đã nói rõ rồi. Tiếp theo, ở ngay trong phần chánh văn, khi vừa mở đầu, nhất định phải nói rõ trước nghi thức của đối pháp. Cho nên, tiếp theo phẩm kinh này, đó là giảng phần. Ba phần, hoặc là bốn phần. Giới thiệu thứ hai tiếp theo là gì? Là phẩm lai. Phẩm là phẩm loại. Bên trong đây có hai ý nghĩa. Một phẩm phía trước nói rõ chúng tụ hội tập hợp lại. Đại chúng từ nơi mười phương thế giới đến tham gia pháp hội đều đến hội đủ. Thính chúng của pháp hội giảng kinh này đều đến đầy đủ. Hiện tại phải hiển thị hiển nghi hiện tướng. Phật hiện ra cái tướng này, dẫn khởi nghi tình của đại chúng. Sau khi thấy rồi, đối với nội dung ý nghĩa trên, thực tế tuyệt nhiên không hiểu rõ. Kỳ thực, những việc này đều là đại quyền thị hiện. Thứ hai, phía trước đó là chúng cũ, đều là đại chúng thường hay đi theo Phật. Những số chúng này chúng ta gọi là chúng địa phương. Nói vậy thì các vị dễ hiểu. Ở trong phẩm này, chúng ta xem thấy có rất nhiều chúng mới đến nghe. Thính chúng từ bốn phương tám hướng, không phải là người địa phương, là thính chúng của bốn phương tám hướng. Cho nên tiếp theo đến bốn phần của Ngài Thanh Lương. Phần thứ nhất là nêu quả khuyên lạc sanh tính phần. Đây là hội thứ nhất. Hội thứ nhất có sáu phẩm kinh. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm là phẩm thứ nhất. Phẩm Như Lai Hiện Tướng này thuộc về phẩm thứ hai. Tiếp theo mà đến, đó là nói cái phần này, cái phẩm này nguyên do tiếp theo mà đến. Phía sau của đoạn này là giải thích cho chúng ta, gọi là thích danh. Trước giảng phần, phần chính là giảng chánh văn, chánh trần tông chỉ, giảng tự lưu thông. Chính thức muốn nói rõ tông chỉ của bổn kinh. Tông chỉ là gì vậy? Là phương pháp lý luận của tu học. Muốn chính thức nói rõ với chúng ta. chúng ta ở trong những kinh văn này, thông qua học tập đoạn nghi sanh tính, hiểu rõ đạo lý rồi, những đạo lý đó biến thành tư tưởng kiến giải của chính chúng ta. Hiểu rõ phương pháp rồi, phương pháp biến thành hành vi đời sống của chính chúng ta, thì liền được lợi lạc. Như vậy mới có thể vào được cảnh giới Phật. Ở trong bốn phần, chỗ này vẫn là thuộc về nêu quả khuyên lạc sanh tính phần. Nếu không nói rõ ra với chúng ta, y chánh trang nghiêm của Phật Tỳ Lô Giá Na, y báo là nói hoàn cảnh sinh hoạt của Ngài, chánh báo là nói thân thể của Ngài. Vì chúng ta giới thiệu, Tỳ Lô Giá Na đời sống, hoàn cảnh giáo học, công tác của Phật, phía trước chúng ta cũng vừa nói rõ, dùng lời của hiện đại mà nói, chính là từ công tác giáo dục thuộc về đa nguyên văn hóa. Bạn xem thử công việc của Ngài, xem thử đời sống của Ngài, xem thử hoàn cảnh đời sống của Ngài, hoàn cảnh giáo học. Phạm vi giáo học của Ngài là tận hư không khắp pháp giới, không phân cõi nước, thế giới lớn, thế giới nhỏ đều không phân ra, không phân chủng tộc. Đều là như nhau. Chân thật làm đến được chân thành, thanh tịnh, bình đẳng rồi, cứu cánh viên mãn, làm ra cho chúng ta xem. Để cho chúng ta ở ngay đây sanh tín tâm, sanh tâm mong cầu. Ta cũng hy vọng giống như Phật Tỳ Lô Giá Na vậy. Đem quả báo trình hiện ra để cho bạn xem. Xem bạn có tin tưởng hay không. Cho nên Phật nói pháp quyết không phải là nói tu nhân trước, sau đó mới giảng chứng quả. Vậy thì khó. Chúng ta không dễ gì tiếp nhận. Chỗ thù thắng của Phật, đem quả báo thì hiện cho bạn xem trước. Sau đó, nếu như bạn có thể phát tâm thì tốt, thì liền dạy bạn. Kỳ thực, các tổ sư đại đức nhiều đời, các ngài đều học thuộc hết. Chúng ta có thể quan sát ra được hay không? Hiện tại không thể xem thấy. Vì sao vậy? Đạo tràng thời xưa đều bị phá hoại hết. Từ trước chúng ta từng gọi là Linh Sơn. Cái sơn thủy đó có linh khí. Người hiện tại gọi là từ trường. Từ trường quá tốt. Người Trung Quốc chúng ta gọi là phong thủy. Phong thủy này quá tốt. người xuất gia xây dựng đạo tràng ở nơi đó. Đạo tràng đã xây dựng quá tốt. Sau khi người đi đến nơi đó, tâm tình tự nhiên liền sẽ thoải mái. Chân thật là phiền não nhẹ, trí tuệ tăng thêm. Họ sẽ rất ngưỡng mộ đối với nơi này là thị hiện. Xem thấy người xuất gia ung dung tự tại. Khi nói chuyện với họ, được lợi ích rất nhiều. Họ thật là khác hẳn với người ngay trong thành thị. Khí chất hoàn toàn không giống nhau. Đó là gì vậy? Thị hiện. Chính là một ý nghĩa với chỗ này đã nói. Phật Tỳ Lô Giá Na trước đem y chánh trang nghiêm bày ra để cho bạn xem. Đó chính là nhiếp thọ chúng sanh. Phương pháp khéo léo. Ngày nay chúng ta muốn nói Phật giáo tốt đến như thế nào đó, người thế gian phải nên tiếp nhận. Đối với thế gian này có những chỗ tốt nào? Chỗ tốt ở đâu vậy? Bạn miệng nói không, không được. Đặc biệt là xã hội hiện tại. Xã hội hiện tại, người nói giả dối quá nhiều. Bạn có dùng hết lời khuyên bảo thế nào? Người ta nghe rồi, nói là giả, làm gì cho là thật? Chuyện tốt. Thế gian này làm gì có người tốt? Giả bộ thôi, không phải là thật tốt. Họ có mưu đồ, họ có mục đích. Họ ở nơi đây mưu danh cầu tước. Người ta dùng loại tâm trạng này để nhìn bạn. Thực tế mà nói, loại tâm trạng này người thời xưa đã có. Thế nhưng ít. Hiện đại này thì quá phổ biến. Giáo hóa của cụ thánh tiên hiền, nếu muốn mở rộng ở thế gian này, ngàn vạn lần khó khăn. Thế nhưng phải làm thế nào? Khó, khó vẫn là phải làm. Không thể nói khó thì chúng ta không chịu làm. Vậy thì sai rồi. Làm thế nào có thể đoạn trừ nghi hoặc của đại chúng? Bao gồm tất cả bình luận đều không nên để ở trong lòng. Người ta tán thán bạn, bạn không nên ưa thích. Vì sao vậy? Chúng ta vẫn làm chưa đủ tốt. Người ta tán thán hơi quá đáng rồi. Tán thán là cho chúng ta một sự khích lệ, cho chúng ta một sự sách tấn. Chúng ta phải nghĩ đến, chúng ta phải làm được tốt hơn, không nên cô phụ người khác. Sự hủy báng của người khác, chúng ta tiếp nhận, hoan hỷ tiếp nhận. Vì sao vậy? Họ hủy báng là thật, vì ta làm chưa được tốt. Ta phải nên tiếp nhận phê bình. Ta từ trong phê bình mà mỗi ngày tư duy, thay đổi, tự làm mới. Nghĩ lại, chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát, ở thế gian này vẫn còn bị người khác phê bình. Chúng ta bị người khác phê bình thì có gì là lạ đâu. Hiện tướng là vĩnh hằng. Họ nói ta là làm bộ làm dáng. Ta làm dáng cả đời chẳng phải đã biến thành là thật rồi sao? Làm đến chết cũng không thay đổi. Đời sau vẫn làm vậy. Đời đời kiếp kiếp đều làm vậy. Vậy thì đúng. Chỉ cần chính mình không có tư tâm, chỉ cần chính mình từng ly từng tí đều là vì tất cả chúng sanh, hiện tướng là giáo hóa chúng sanh, tiếp dẫn chúng sanh, là bài thứ nhất. Bạn nói xem ý nghĩa này sâu rộng dường nào. Nêu quả khuyên lạc sanh tính phần. Cho nên nếu chúng ta không đem hình tướng bày ra, bạn nói xem hoằng pháp lợi sanh khó không? Bạn lấy cái gì để hoằng pháp lợi sanh? Ngày nay chúng ta cần phải thể hiện ra cái thân tướng gì vậy? Chỗ này là cho chúng ta một sự nhắc nhở. Hiện tướng thì cần phải khế cơ. Trước tiên chúng ta phải xem thấy tướng chúng sanh ở thế gian hiện tại này. Tướng của y báo, tướng của chánh báo. Sau đó chính mình liền sẽ tường tận. Tướng của họ thể hiện là không tốt. Cái tướng đó không phải là chánh đạo. Vậy cái tướng của chúng ta hiện ra là gì vậy? Tướng của chúng ta hiện ra là để cho chính họ dần dần mà thể hội được, giác ngộ được. Đi con đường chánh đạo. Chánh đạo là gì? Phật đạo, Bồ Tát đạo. Hiện tại phàm phu hiện ra cái tướng là tướng của ba đường ác. Chúng ta phải hiện ra cái tướng gì vậy? Chú trọng vào tâm bệnh của họ. Họ có tâm tham, tham mà không chán. Chúng ta phải thị hiện không tham. Đối với tất cả thế xuất thế gian pháp, một chút tâm tham cũng không có. Việc này phải làm ra để cho người khác xem. Người thế gian có tâm sân nhuế, chúng ta phải thể hiện tâm từ bi, là tương phản với họ. Người thế gian ngu si, không có năng lực phân biệt phải quấy thiện ác, không có năng lực phân biệt chân vọng lợi hại. Chúng ta phải thể hiện chúng ta có năng lực phân biệt. Khi vừa tiếp xúc với tất cả người sự việc thì liền biết được. Tánh tướng, sự lý, nhân quả rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Chúng ta phải thể hiện ra cái tướng này mới có thể giúp đỡ được người hiện tại bất hiếu với cha mẹ, không nuôi dưỡng người già, ghét bỏ người già. Thì bạn liền biết chúng ta phải nên thị hiện ra thân tướng gì. Làm thế nào để giúp đỡ họ? Hoặc là thực tế giúp đỡ họ, hoặc là âm thầm giúp họ, giúp cho họ giác ngộ, giúp cho họ quay đầu. Chúng ta đến thế gian này, làm cái nghề nghiệp này, mặc cái trang phục này, chính là làm sự nghiệp này. Nếu bạn sợ khổ, thì bạn không thể giúp được. Họ thì sợ khổ, nhưng chúng ta không nên sợ khổ. Bạn phải làm ra không sợ khổ, nhận chịu khổ, thích được khổ. Phải làm ra để cho họ xem. Họ về sau thấy nhiều rồi, thì ra chịu khổ, về sau có nhiều thứ tốt đến như vậy. Người thế gian, có ai mà không ham thích hưởng thụ? Họ có phước báo to lớn. Người thế gian thuở trước làm vua chúa. Hiện tại, thế gian này, bạn xem thấy có rất nhiều quốc gia khu vực, những người lãnh đạo đó, thì chúng ta rõ ràng, trong đời quá khứ, tu tích phước báo lớn. Nếu là quốc gia càng lớn, phước báo của họ tu tích rất nhiều đời, tích lũy phước báo lớn. Rất là đáng tiếc. Họ không đích thân thân cận thiện tri thức. Từ nhỏ không có học qua giáo huấn của thánh hiền. Thế là chỉ biết hưởng phước. Không biết được tích phước. Không biết được bồi phước. Phước báo lớn đến như vậy, tích lũy nhiều đời nhiều kiếp. 20-30 năm thì hưởng hết. Có người dài hơn, 30-40 năm cũng hưởng hết. Ngắn thì 3-4 năm, 7-8 năm, 10-17 năm thì hưởng hết. Chân thật là đáng tiếc. Vì sao lại có hiện tượng này? Thực tế mà nói, đệ tử Phật không thể hiện ra tướng tốt để cho người thế gian xem. Khiến cho tất cả người thế gian xem thấy cho người học Phật là mê tín, là ký sinh trùng của xã hội. Phải nên dập tắt tư tưởng này của họ. Chúng ta là đệ tử Phật, hiện ra cái tướng không tốt, tạo thành hiểu lầm cho mọi người trong xã hội. Không có người chịu học với chúng ta. Xem thấy chúng ta đều khiếp sợ. Những năm đầu tôi đến Hồng Kông, nghe đồng tu Hồng Kông nói với tôi, người Hồng Kông ghét nhất là đầu trọc. Họ rất là cấm kỵ, cho rằng hôm nay đi ra ngoài gặp phải một hòa thượng thì xui xẻo. Xem thấy người xuất gia thì phun nước bọt. Người xuất gia là một trong tam bảo. Vì sao có thể thành ra hiện tượng như vậy? Không thể trách họ. Phải trách chính chúng ta. Chính hình tướng của chúng ta không được tốt. Không rõ đạo lý. Khi nói chuyện với người thì cũng không nói ra được thứ gì. Nhận lấy sự ô nhục. Xã hội này ngày nay dường như tốt hơn một chút. Nếu như chúng ta đắc ý quên hình, mê luyến hưởng thụ ở trong năm dục sáu trần, vậy thì còn được hay sao? Phật pháp đích thực là rất nguy cấp. Chân thật là đang ở ngay bên bờ của sự tồn vong. Sau đó mới biết được sứ mạng của chúng ta bao lớn. Nên chúng ta không thể trì giới, không thể chịu được khổ. Phật pháp sẽ bị đoạn tuyệt ngay trong thời đại này của chúng ta. Có mấy người hiểu được? Có mấy người có được cảm giác nguy cơ này? Tôi xem thấy cái tên của phẩm hiện tướng này, xem thấy chạnh lòng. Ta phải hiện ra cái hình tướng gì để cho người xem? Để cứu giảng chánh pháp. Hy vọng chánh pháp cửu trụ. Hy vọng chúng sanh được lợi ích. Không vì chính mình. Chúng ta thử nghĩ xem, khi Thế Tôn còn ở đời, ba y một bát, ngay thì hiện ra cái tướng đó. Vì sao ngài phải chịu cực khổ đến như vậy? Làm tấm gương cho chúng ta. Nếu chúng ta không thể chịu khổ, nếu không thể cam tâm tình nguyện vì tất cả chúng sanh mà chịu khổ. Chịu khổ không phải là vì cá nhân, vì tất cả chúng sanh, làm cho tất cả chúng sanh xem thấy hình tượng này mà giác ngộ, quay đầu. Chúng ta có lỗi với tất cả chư Phật Như Lai. Có lỗi với Tổ sư Đại Đức nhiều đời truyền dạy. Có lỗi với chính mình. Có lỗi với tất cả chúng sanh. Tốt rồi, hiện tại thời gian đã hết, chúng ta chỉ dẫn tới đây thôi. A Di Đà Phật. Cần dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ mail Vọng Tây Cư Sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức nghe trang hy cõi ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm bồ đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.